Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tình sẻ chia ngày hôm nay. Và người gửi là Phạm Hùng, người dẫn là Mai Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của lá thư nhé. Em à, anh chắc chắn một điều rằng giờ đây em đang hạnh phúc bên người khác. Anh nói rằng sẽ cố gắng quên em, xem em như là một người bạn, một người em. Những tưởng anh sẽ và đã làm được, nhưng thật ra anh nhầm. Hoặc anh đang tự lừa dối bản thân rằng không còn yêu em nữa, nhưng mà trong lòng thì yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Ngày đó anh và em quen nhau cũng rất tình cờ. Anh nghĩ rằng cả anh và em đều phải biết ơn Tiến rất nhiều. Nếu không có kế hoạch bán hàng đó, anh và em đã không biết nhau. Rồi em anh mình bắt đầu nhắn tin và điện thoại với nhau. Ban đầu chỉ là tình cảm anh em bình thường, nhưng anh cũng không nhớ anh và em đã yêu nhau từ bao giờ em nhỉ. Lần đầu gặp, anh đã có một cái cảm giác rất là quý mến em. Đi chơi, ngồi bên em, anh có một cái cảm giác bình yên đến khác lạ. Em là người con gái đầu tiên cho anh cảm giác như thế. Sau gần một năm anh và người yêu cũ chia tay, gặp em anh lại có cảm giác là mình muốn được yêu và thèm yêu. Hình bóng này, nụ cười, giọng nói em luôn nằm trong tâm trí anh. Những tưởng đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, chỉ là ngộ nhận của anh. Nhưng mà thật sự nó không phải. Thật lòng anh đã yêu em, yêu em nhiều, nhớ em nhiều. Nhưng mà anh không dám nói ra, bởi anh không đủ tự tin. Anh sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, tương lai sự nghiệp còn chưa đến đâu hết. Em là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi. Anh không dám nghĩ rằng em sẽ chọn anh. Và hạnh phúc đã đến với anh khi em chấp nhận làm người yêu của anh. Gần 260 ngày bên em, đó sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Đó là những kỷ niệm, những ngày tháng anh không thể nào quên được em à. Em có quên được không? Giờ có nói gì chắc cũng không kịp nữa. Xưa nay bên tình bên hiếu có bao giờ dễ dàng đâu phải không em? Em đã lựa chọn con đường cho riêng mình rồi mà. Anh cũng phải trở về với hiện tại thôi. Một cuộc sống không có em, anh tự hiểu và anh chấp nhận điều đó. Bởi anh hiểu yêu em, có lẽ em sẽ không được hạnh phúc. Anh không có gì để đảm bảo tương lai tốt đẹp cho em cả. Anh chỉ có thể chúc em sẽ được vui vẻ, hạnh phúc bên ai đó. Dù rằng anh buồn, anh rất buồn. Giờ đây khi nghĩ lại những khoảnh khắc đó, anh vẫn còn thấy nhớ em nhiều lắm, vẫn thấy trong lòng bồi hồi. Nhưng đã đến lúc anh nên chôn chặt tất cả những cái gì mà anh vẫn giữ, vẫn gọi là kỷ niệm đó, để tìm một con đường hạnh phúc cho mình, một con đường khác. Chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn.